Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, số 1 người tu hành. Phàm Thiên Địa số lượng có 12.9600 tuổi làm một kỷ nguyên. Đem một kỷ nguyên lại chia làm 12 hội, chính là Tử, Xấu, Dần, Mão, Chờ, Thập, Nhị, Chi, mà mỗi một sẽ lại có 18.000 tuổi. Năm tháng xa xôi, đại đạo không có chừng mực, nhưng mà có chút gọi là thiên địa bất tỉnh tăng mà vạn vật hay không? Toàn cục tuần hoàn đền đáp lại, không có bắt đầu, không có kết thúc, nhưng có dừng lại thời gian tiết chính là kiếp số. Kiếp số đến, trước mặt chấp trưởng thiên đạo người trạng thái vừa đầu hàng lại rơi nữa. Như gặp cường địch, thường thường mệt mỏi ứng phó, không thể không nhượng bộ lui binh. Như đạo tổ chi bế lô, thiên đình chi niêm phong cửa, địa ngục chi đoạn luân hồi, cùng với ma tổ chi giáng lâm xa bà thế giới. Trong tam giới, tu đạo người đông đảo, lập giáo xưng tổ người nhưng rất ít có thể đếm được. Một khi xưng tổ, bản tôn liền dễ dàng không rời đạo trường. Vừa vì là thiên địa suy nghĩ, cũng có tự mình tâm ý. Thí dụ như Phật tổ không đi 33 tầng, đạo tổ không tới Linh Sơn, ma tổ không rời vạn kiếp chi địa. Một khi đi sai bước nhầm, liền có thể tao ngộ không thể nghịch chuyển chi bại trận, cho tới tổn hại cùng đại đạo căn bản. Nhưng lúc này, vạn kiếp chi tổ bản tôn càng đích thân tới Linh Sơn. Đối mặt Tây Thiên chư Phật, không có sợ hãi đến mức độ này. Không biết đến tột cùng có gì sức mạnh. Phật tổ nói, tự mình tu thành kim thân, cùng thiền hợp nhất, không có bắt đầu, không có kết thúc, bất tử bất diệt, ai có thể làm ta viên tịch. Đang khi nói chuyện, vân hải bầu trời hiện ra một vị to lớn tượng Phật kim thân, như đột nhiên xuất hiện, cản ở mảnh này khói đen trước. Ma tổ nói, Như Lai, ngươi nhìn thấy ta liên hoa bảo tọa sao? Phật tổ nói, ác ma, nơi nào có bảo tọa để làm gì? Ma tổ nói, nếu như không có bảo tọa, người áp chế vật gì? Vừa thừa liên hoa bảo tọa xưng Phật, dáng vẻ trang nghiêm, tứ hải cùng phục. Phật tổ nói, ác ma, người mắt gặp chỗ, là ta áp chế bảo tọa. Người tai, mũi, lưỡi, thân, ý chạm vào nơi, là ta áp chế bảo tọa. Ngoài ra, không hề có thứ gì. Ma tổ cười nói, Như Lai, người từ nơi nào đến? Muốn đi về nơi đâu? Phật tổ nói, từ ngươi không có mắt nhìn thấy chỗ đến, đi đến ngươi không tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc chỗ, ngươi không tới chỗ, ta liền đến đối phương nơi. Ma tổ trầm ngâm chốc lát, nói, nếu ta pháp thân đến mức, đều là ta ở chỗ đó, nếu là tam giới hết thảy đều thuộc về ta, ngươi có thể đi đến nơi nào? Phật tổ cũng làm sơ suy tư, nói, người nhưng hạn chế với mình pháp thân bản thể, nhưng hạn chế với mình pháp thân ở chỗ đó, nói rõ ngươi còn đang tóm chặt lấy thân thể mình, cũng không phải thật sự là giải thoát, vì lẽ đó ta biết ác ma ngươi tự cam đọa lạc, vĩnh cửu rơi vạn kiếp chi địa. Ma tổ nhưng không để ý lắm nói, nếu ngươi biết giải thoát phương pháp, chính mình niết bàn sống lại, đến bỉ ngạn chính là, hà tất còn muốn khổ sở giáo hóa chư thiên, điểm hóa người khác, này chẳng lẽ không đúng chấp niệm, không phải hạn chế, không phải giải thoát. Phật tổ nói, nếu là có người muốn rời xa ba độc, thoát khỏi ma đạo, tìm đến bỉ ngạn con đường, như vậy ta sẽ vì hắn giảng thuyết khai ngộ chứng quả pháp môn. Ta sẽ thành tâm thành ý, không chút nào giấu làm của riêng đem giải thoát chi đạo nói ra, dẫn dắt hắn hướng đi chính đạo, vĩnh viễn ly khai tham, sân, si, vĩnh viễn sẽ không đọa ở chỗ vạn kiếp bất phục. Này, không phải chấp niệm, mà là từ bi. Hai người đối thoại, đều lấy kệ ngữ truyền đạt, tiếng truyền chư thiên, vạn giới có thể nghe. Ma tổ nghe vậy, ầm ĩ cười to, nói, sẽ chờ ngươi câu nói này. Lời vừa nói xong, mở ra buông xuống vân hai tay. Trong nháy mắt, ngàn tỷ quái hình quái trạng, cầm trong tay sát phạt binh khí ác ma ẩn hiện ra ở chu thiên vân không. Ma tổ nói, ta có ma soái, ma tướng, ma binh 8 tỷ chúng, muốn tàn sát chư thiên, phàm vạn giới sinh linh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Như Lai ngươi nói, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người tự cam đọa lạc, phạm đầy tham sân si 3 giới, mà ngươi thì lại làm sao độ hóa chúng sinh? Phật tổ không nói, ma tổ nói, ta không biết cái gì giải thoát chi đạo, ta muốn ta liên hoa bảo tọa, ta muốn cố thủ lôi âm tự, ta muốn một lần nữa giáo hóa Sa Bà thế giới, tái tạo Phật quốc trật tự. Như không làm được những này, ta trong lòng khổ não liền vĩnh cửu xa không thể thoát khỏi. Như Lai, người độ ta không độ. Ma tổ cười to nói, chỉ cần ngươi thả xuống niệm châu, lập địa thành ma, ta không chỉ có sẽ cho phép ngươi một cái thủ tịch chức vị hộ pháp, chư thiên vạn giới cũng đều có thể miễn cho tàn sát. Ngươi cứu bọn họ không cứu. Phật tổ không tiếp tục để ý ma tổ hùng hổ dọa người. Mặt mày buông xuống, tiếng truyền chư thiên, đại kiếp nạn đã tới. Sinh linh đồ thán, vạn kiếp ma Phật, lĩnh hạt tam giới, Kim Y Thích Ca, tính linh chuyển thế, dẫm vào hồng trần, ba phần người, chúng đều một lòng, mới giải này ách, ba thân thể quy nhất, niết bàn phục sinh. Phật tổ niệm xong đoạn này Phật kệ, vị này ngang trời kim thân từ từ hư hóa, cuối cùng biến thành từng sợi như ẩn như hiện kim quang, như nước bên trong hình chiếu, nhẹ nhàng run run, biến mất ở hư không bên trong. Ma tổ mở hai tay ra, nhấc đầu hướng lên trời, âm thanh từ nhỏ đến lớn, càn rỡ cười rộ lên, tiếng cười trong nháy mắt truyền khắp tứ hải bát hoang, thiên địa yên tĩnh, chỉ có cái kia thật ma tính tiếng cười vang vọng không dứt. Như Lai viên tịch, tiếng cười không ngưng, trong thiên địa vang lên âm thanh này. Cũng trong lúc đó, tam giới vô số tượng Phật vỡ vụn, chùa miếu bên trong, Phật trên núi, cái kia chút hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng tượng Phật không có dấu hiệu nào đột nhiên từ đầu nứt mở, cuối cùng bị trở thành mảnh vỡ, lồi âm tự bên trong, quanh năm ngồi ngay ngắn Phật đài Phật Đà lưu lại một đoạn Phật kệ, trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi tiêu tan, cũng không lưu lại một viên xá lợi tử. Ngồi đầy Bồ Tát, Kim Cương, tôn giả hoàn toàn âm u hao tổn tinh thần. Tất cả đều chắp hai tay, khom người lễ Phật, cung tiễn Phật tổ chuyển thế. Bảo các trên, có một vị cổ Phật, tự tay điểm một chiếc thanh đăng. Tiện đà không hề có một tiếng động niệm một đoạn kinh Phật. Cuối cùng mở miệng truyền lệnh, khởi động vạn Phật đại trận. Thiên quan bảo các, lại có một vị ngực phẳng lộ nhũ, nụ cười đáng yêu mập Phật bước ra một bước bảo các, đi tới linh sơn bầu trời, sau đó hóa thành một vị ngồi xếp bằng kim thân tượng Phật. Tượng Phật đảo ngược, ngồi ngay hướng địa, có vị Lai Phật dẫn đầu, còn lại chư Phật cùng Đại Bồ Tát trước sau ly khai bảo tọa. Hóa ra kim thân pháp tướng, giống như ngồi trời hướng đất, treo ngược ở linh sơn bầu trời. Vạn Phật đại trận tức thành, có ngàn tỷ đạo kim quang bao phủ tịnh thổ, khí tượng rộng lớn chính đại, một hồi phạn âm vang lên, gột rửa chu thiên, kinh sợ bầy ma, mới lên cấp chiên đàn công đức Phật cùng đấu chiến thắng Phật vẫn còn không biết vạn Phật đại trận. Chân lý, vô pháp giúp đỡ, nhiên đăng cổ Phật sau đó chuyển lời hai Phật, Phật Như Lai hóa thân làm ba, chuyển thế đầu thai, hạ xuống tam giới. Ta lập thi thần uy, trợ hai người các ngươi rời đi, đối đãi ngươi nhóm ly khai linh sơn, làm mau chóng tìm được Phật tổ ba vị chuyển thế linh đồng. Cũng đem ba thân thể hợp nhất, tái tạo Phật tổ vô lượng kim thân, đón về Phật đà, mới có khôi phục Phật quốc chi khả năng. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không lĩnh mệnh, nhiên đăng cổ Phật cong lại hướng thanh đăng hỏa diễm bắn ra. Một đoàn lóng lánh ánh lửa bay ra bảo các. Lăng không hóa thành một cái quyển lửa, bay tới Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không trước mặt, hai người không chút do dự, nhảy vào quyển lửa, liền như vậy ly khai Linh Sơn, Thiên Lạc Sơn, Ngưu Ma Vương, Khuông Thế Kỳ trở hướng về Quách Đại Lộ xác nhận Phật Tổ viên tịch tin tức. Sau đó lại hỏi thăm tới Phật Tổ ngâm tụng cái kia đoạn Phật kệ đích chân lý. Đơn giản tới nói chính là ở bề ngoài viên tịch Phật tổ ở chư thiên vạn giới bên trong để lại ba cái chứng màu. Ai có thể tìm tới này ba cái chứng màu, lại đưa chúng nó hợp hai thành một, người đó liền có thể phục sinh Phật tổ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ có nhiều hứng thú cùng mọi người giải thích nói. Đến thời điểm Phật tổ Niết Bàn sống lại, lại giết về Linh Sơn, đem ma tổ trục xuất, khôi phục tịnh thổ thế giới. Như vậy xuất tìm được trước cái kia ba cái chứng màu người tu hành thu hoạch phúc báo cùng cơ. Duyên đem khó có thể dự tính. Nếu ta đoán không sai, hắn đem sẽ trở thành tam giới đầu số một người tu hành. Ngưu Ma Vương, Khuông Thế Kỳ, Kim Sí Đại Bằng điêu các cái ánh mắt cực nóng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.